Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Quý vị Phật tử đã tham gia kỳ Phật thất vào ngày mùng 1 Tết. Đó là một cái tinh thần hết sức là quý báu của một người con Phật. Ngày Tết thì thường chúng ta đi chơi, đi vui xuân. Nhưng mà quý vị Phật tử đã thâm nhập Phật Pháp rồi, nên xuân ở đâu cũng không bằng xuân trong cửa thiền hết á. Xuân cửa thiền là mùa xuân vạn đại, còn xuân ở ngoài đời có vị trí xuân 3-4 ngày cái nó xịp xuống. Nó không có bền, không có chắc. Quý vị Phật tử, vừa rồi ở ngang chùa của thầy á, có cái cô bé 17 tuổi đi với anh trai đi mùa xuân, đi chạy xe ngoài đường đi thăm bạn bè, không biết sao nó rớt xuống đất, cái xe ngoài sau chạy tới cái ngày Tết mà quý thầy phải đi đưa đám, thấy không, mùa xuân cái nó chuyển sang thành mùa đông. Đó là quy luật vô thường, không phải tự nhiên mà chúng tôi ngày xuân mà nói điều đó, mình có nghĩa là trong cái vui nó chẩn lẫn những cái buồn của thế nhân, là chỗ đó không có gì nó tràn đầy, không có gì nó trọn vẹn hết, quý vị Phật tử. Nên quý vị Phật tử chọn ngày xuân đi vào trong long hoa tu hành như thế này là quý vị đã chọn mùa xuân vạn đại, đã chọn đúng mà cho anh chàng phó tay. Và lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc ni sư cùng toàn thể ni chúng ở ni viện Long Hoa có một mùa xuân sức khỏe an lạc và tâm đại từ đại bi rộng lớn trùm khắp chống thành Phật quả, và chúc toàn thể quý vị Phật tử của Long Hoa tự này càng ngày càng tinh tấn tu hành, quý vị có đầy đủ sức khỏe, không có bệnh tật và bồ đề tâm kiên cố, gia đình con cháu thảo hiền trên thuận dưới hòa, và làm ăn càng ngày càng thuận duyên, thuận cảnh, và được một cuộc sống rất là an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. A Di Đà Phật. Và thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là xem bói đầu năm. Thì mình nói là đầu năm xem bói, chứ nửa năm người ta cũng xem nữa, và lúc nào người ta cũng xem bói. Và có những người là đã phá mê tín dị đoan, nhưng mà cuối cùng cái người này lại lẳng lặng đi ban đêm đi xem bói. Thầy thấy rồi. Trước mặt mọi người thì đã phá là trời ơi, sao mấy cô mê tín dị đoan quá, nhưng mà cuối cùng thấy ông len lẻn lẻn ban đêm cũng đi coi à. Như vậy thì cái xem bói là một cái điều mà dường như là một cái nhu cầu, hình như người nào cũng bị cái tâm lý này hết á, cái gì cũng phải đi xem hết, ví dụ như cất nhà cũng phải xem, cưới gả cũng phải xem, rồi xuất hành khai trương, rồi là xem coi là có chết trùng hay không, rồi là xem coi là đất quay mặt nhà hướng này như thế nào, rồi mình xây cái bếp như thế này có thuận lợi hay không, đầu năm xuất hành phải xuất hành cái hướng nào, cái chân nào chứ. Như vậy thì tất cả những cái điều đó thì gọi là xem bói. Có nghĩa là như vậy thì cái đầu tiên chúng ta nói khái niệm xem bói là cái gì. Xem bói thì ai cũng đi xem hết, nhưng mà cái khái niệm xem bói có nghĩa là mình xem có cái vận hạn kiết hung của một cái cá thể nào đó, của một người nào đó, mà cái sự việc này nó đã xảy ra rồi và nó chưa xảy ra. Quý vị Phật tử đừng có ngỡ rằng mình xem những cái chuyện trong tương lai nha. Có những người xem quá khứ đấy, xem bói mà xem quá khứ, không biết là thầy coi coi là con sanh ra ngày tháng năm này kiếp trước con làm cái gì mà giờ con khổ quá, xem quá khứ chưa? Rồi có những cái vị thầy á, xem là trời ơi, là mấy năm trước á, là chú hoặc là cô á, đi làm cái này, ta nói ra đúng phóc hết trơn. Như vậy á, thì cũng là xem quá khứ gì phải không? Vậy xem bói nói chung là nói những cái điều gì đã xảy ra hoặc chưa xảy ra, nhưng cuối cùng á, là để đón kiếp hay là hung, những điều xảy ra như thế nào để cho người ta biết những điều đó. Như vậy thì xem bói là một cái nhu cầu, mà nhu cầu như thế nào? Nhu cầu người ta muốn biết về chính cuộc đời mình, vận mạng của chính cuộc đời mình. Mình không biết, mình phải nhờ ông thầy xem thử coi cái cuộc đời mình đã xảy ra như vậy thì mình đã nghĩ đúng chưa, và những điều chưa xảy ra mình đã nghĩ đúng chưa. Như vậy thì người ta gọi đó là xem bói. Như vậy thì ở trong thế gian này tồn tại những hình thức xem bói như thế nào? Cái thứ nhất là bói bài, cái thứ hai là xem tử vi, cái thứ ba là xem chữ ký, cái thứ tư là xem chỉ tay, và có những cái môn học ta xem cả chỉ chân nữa. Rồi cái thứ năm là xem nút ruồi, cái thứ sáu là xem tướng, là ma y thần tướng đó quý vị. Rồi tới các cái xem sao, là xem nhà, xem cửa, xem phong thủy, xem cất đặt vây hướng nhà như thế nào, nhà bếp như thế nào, cái đó phụ ngoài sao. Thì tất cả những cái điều đó gọi chung là xem bói. Bây giờ thử hỏi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cất nhà hay cưới gả, hay chúng ta khai trương, hay là chúng ta làm một cái điều gì đó mà có ai không xem hay không? Mình mới đặt lại một câu hỏi, mình là Phật tử mà, coi có ai không xem hay không? Ví dụ như mình cất nhà, mình có dám không xem không? Ví dụ như vậy đó. Tuy là mình biết mình là Phật tử rồi thì cái gì cũng do tội do phước, mình nghĩ vậy, nhưng cuối cùng mình vẫn phải đi xem. Vì xem bói đây là một cái nhu cầu mà mỗi con người, người ta phải được đáp ứng lại cái nhu cầu đó thì người ta gọi đó là xem bói, quý vị Phật tử. Như vậy á thì chúng ta xem coi á, xem bói coi có chính xác hay không. Mình ở trong cái cuộc sống này nè, mình coi xem bói á, là ông thầy xem như vậy cái thì thực hư của xem bói như thế nào, xem bói á là nó xuất phát từ ở đâu mà ra. Như vậy á thì người ta nói là cái người á, ví dụ như trong ma y thần tướng, người ta nói nếu mà một người á mà có cái trán cao thì người này là thông minh. Cái người nào mà có cái lỗ mũi thẳng mà cái đầu chóp mũi đưa ra ngoài trước, nó hụt xuống một chút á, thì là người này giàu có nghĩa là người ta che cái phần tài lại. Còn cái người nào mà cái mũi mình hỉnh lên một chút á thì là người này giữ tiền không có được, cái đó là trên cái tướng số, quý vị Phật tử. Còn người nào cái lòng bàn tay của mình à, có những cái chỉ tay, ví dụ như đường mạng đạo, đường tâm đạo, đường tài đạo, đường trí đạo, mà nếu cái đường tài đạo của mình á đi ra cái kẻ này hết á, người này giữ tiền không có được. Người này á, cần người nào mà cái đường tài đạo nó đi ngay cái gò này nè là người đó giữ tiền được, quý vị Phật tử. Rồi á, cái người nào mà cái tay bốn lóng á là cái người đó là người có tài năng ở trong cái cuộc đời. Còn cái đường mạng đạo của mình á mà nó dài xuống dưới này nè thì cái người này sống dai, còn đường mạng đạo mà nó ngắn á thì cái người này là cái người sống rất là yếu mạng. Nên á, bữa đó ở gần nhà thầy có cái cô này năm nay khoảng 44-45 tuổi rồi, cái đường mạng đạo cô rất là ngắn, thì cái ông thầy bói á, ông mới xem rằng á là cô này sống tối đa là một năm nữa là chết rồi, tại vì cái đường mạng đạo ngắn lắm. Đường này á, cái đầu cô về cô ngủ không được, quý vị tử, ngủ không được mà ăn cũng không được luôn nữa. Sao mà thấy 2-3 tháng mà cô ốm mà xanh xao vàng vọt, cái lợi phòng mạch, cứ thầy xem cho con vài thang thuốc bổ uống coi. Uống vô á, thuốc bổ mới đầu hút thuốc bình thường, uống vô thấy nó cũng vậy à, ngủ vẫn không được, ăn vẫn không được, mới cho thuốc bổ tăng lên, nhưng mà vẫn ăn không được, ngủ không được, thì mới lại báo với thầy. Thì thầy nói là phải có nguyên nhân khác, nguyên nhân về tinh thần. Vì gần đây, những tháng gần đây trong nhà có biến động gì không, ở những tháng gần đây trong nhà mình có xảy ra điều gì không, thì cổ mới nói thật là ông thầy bói coi cổ sắp chết, nên cổ lo lắng, cổ ngủ không được, cổ ăn không được. thầy mới nói là bây giờ á, là ông thầy bói cô nói cô chừng nào chết, là nói con trong vòng năm nữa con chết rồi, giờ con lo quá, con có 4-5 đứa con mà chưa có lo đầy đủ cho nó gì hết trơn, còn tu hành thì đi chùa đi chơi chơi cho vui thôi chứ cũng chưa có tu được quyết liệt gì hết, chết mình không biết về đâu, còn bỏ lại con cháu đây, con cái đây ai lo ai nuôi nữa, như vậy thì con rầu quá, con ngủ không được thầy ơi. Cái thầy bây giờ thầy nói là bây giờ á thầy có một cái cách cho cô sống thêm dai hơn đó nhiều, mà phải nghe thầy mới được sống dai hơn đó nhiều. Thì cô nghe thầy dám bảo đảm cô á là cô chết á là thầy đền nhân mạng cho. Cái đầu á bảo mình là làm cách nào bây giờ tốn kém gì cũng chịu chứ á, thầy la khỏi cần tốn kém gì chứ á. Bây giờ á mua á mà đi á thỉnh ít kinh sách băng đĩa đi ấn tống đi, rồi về nhà lập lên cái bàn thờ, rồi vô quy y tam bảo á, rồi về nhà cứ tụng kinh hàng ngày nè, tụng kinh như vậy chứ á là có phước tự nhiên cái mình sống dai à. Rồi á là đi là ở ngoài đường á thấy con gì á mà người ta mua người ta rắp làm thịt á, cái mình mua đó mình thả mình phóng sanh cho nó đi, rồi từ từ cái mình sống dai à. Cái cổ mới nghe theo, cổ mới nghe theo, cổ làm nhưng mà đầu cổ bắt đầu ngủ được, nghe thầy ký giấy á là làm cam đoan trạng với cổ, bảo đảm là cổ không chết. Cái cổ mới là cái tâm lý mà cổ lao à, tin thầy hay là tin thầy bói có không, ông thầy thì phải tin hơn thầy bói không, vậy thì thầy nặng ký hơn thầy bói chút xíu, cổ nghe theo thầy. Cái cổ làm y chang vậy quý vị phật tử, mà cách đây gần 10 năm mà không thấy chết vậy. Sống tỉnh bơ khỏe mạnh bình thường à. Như vậy á thì là tụng kinh niệm Phật ăn chay này chắc cũng linh đó, chứ không phải không linh đâu. Nên á mình thấy một cái trường hợp mà cô này cổ đi xem bói như vậy á thì làm cho cái tâm của mình á nó bị hoang mang quý vị phật tử. Nhưng mà hỏi là bói đúng hay hay là sai, hỏi mình hỏi nói bói đúng hay là sai. Người ta nói là trong ma y thần tướng thấy cái tướng như vậy, tướng sang tướng giàu thì cái người này sau đó giàu sang thật sự quý vị phật tử, chứ không phải là bói không có đúng đâu nha quý vị phật tử. Đừng có nói bói không đúng thì mình cũng sai luôn, nhưng mà nó vẫn đúng, nhưng mà nó đúng với cái mức độ là như thế nào, tại sao người ta coi bói đó lại là đúng. Có cái trường hợp thứ nhất là theo dân gian. Bây giờ ví dụ á, trải qua hàng ngàn năm trời, các cái sách bói đó từ đâu mà có, các sách xem bói xem tai đó là từ trong dân gian mình viết ra quý vị phật tử. Mà trong dân gian viết ra thì người ta theo cái thực nghiệm ở trong cái đời sống mà người ta viết. Bây giờ ví dụ nè, thấy cái người này cái tướng sang thì biết cái người này sau này họ sẽ giàu, thấy cái người này hảo tướng là biết sau này họ có quyền có chức. Ví dụ như thấy cái người có cái lỗ mũi như vậy và bích ra ngoài trước như vậy thì người này giữ tiền được, nhà người này giàu sang. Thì người ta sẽ cọ nhiều cái đời sống của nhiều người qua nhiều năm tháng, họ thấy y chang vậy hết quý vị tử. Họ thấy cái người mà cái chỉ tay á là ngắn như vậy á thì thường hay mất sớm hơn là cái người chỉ tay dài. Hoặc là xem trên cái tướng mình á, thấy cái giấy của lỗ tai á là dài xuống thì người này thường là sống thọ hơn cái người cái giấy tai ngắn. Quý vị phật tử, nên họ rút kết cái điều đó. Ví dụ như có nhiều người ta nói là cái trán thấp thì hay là yểu mạng hơn cái trán cao, ví dụ như vậy. Như vậy thì trong cái đời sống thực tiễn người ta nhìn cái điều đó, họ mới rút kết lại qua năm tháng qua năm tháng. Như vậy thì họ mới viết nên thành sách. Như vậy sách này không phải là tự nhiên mà người ta đặt ra, mà người ta đã khảo sát ở trong cái cuộc đời nó rất là nhiều, và người ta chép lại như vậy thì cái môn coi tướng ta coi y như vậy. Và cái người mà có cái chỉ tay của cái đường tài đạo nè nằm trên cái gò này thì cái người này là cái người giữ được tiền, và cái người có cái chỉ tay đi ra này thì thấy cái không có người nào giữ được tiền cả. Thì họ thấy như vậy qua nhiều đời nhiều kiếp thì nó ta cọ lại y chang như vậy quý vị phật tử. Như vậy thì bắt đầu đó ta mới viết ra thành cuốn sách. Thì từ cái cuốn sách đó là một cái bản đồ, sau này người ta coi theo cuốn sách đó người ta nói ra thì nó cũng y chang như vậy, thì sách nó vẫn nói đúng không. Như vậy thì có nhiều người coi bói coi rất là chính xác chứ không phải là không, vì cái chính xác đó mà người ta mới đi coi bói. Chứ giờ coi bói bậy bạ không có ai đi coi không quý vị tử, không có đâu quý vị tử, không có. Có những người á vừa gặp mặt mình nói một hồi, nói một hơi từ đầu tới cuối y chang, chứ nói tánh ông sao, ông làm sao, trước đây sao, trước nọ sao, nói y chang hết, không có gì thay đổi hết quý vị tử. Người này nói rất là chính xác. Có những người á, người ta coi ở trong á mà kinh dịch đã coi ra, ta biết được cái người này, cái số á, là người này sanh ra ở trong nhà giàu nghèo, rồi lớn lên làm gì như thế nào, thậm chí người ta biết được cái công danh sự nghiệp bắt đầu từ bao nhiêu tuổi, và người này chết đi sẽ có cái gì, có cái gì. Bây giờ nói với quý vị tử không có nói xa đâu, trong cái cuốn sách số á, nói là ông của thầy á, là chết vào bữa đó có một cái đám mưa, mà ông chết ngay chân cái mùa mà không phải mùa mưa, quý vị tử. Khi mà đi chôn, vừa chôn xong có cái đám mưa. Quý vị tử thấy như thế nào? Biết trước mấy chục năm đó, ta coi ở trong đó đó. Như vậy á, thì bây giờ mình nói nó đúng hay là sai? Nó đúng chứ phải không? Nó vẫn đúng chứ không phải là sai. Chứ mình không phủ nhận hoàn toàn là cái coi bói này là sai. Vì cái lý do như vậy mà người ta vẫn phải đi coi bói với diệu tử. Coi bói trở thành một cái, ta nói là cái số mình. Cái số mình như vậy. Nên có những người á, ta coi bói, ta nói là cái số ông á là cái số nghèo. Tại vì ông sanh ra cái ngày đó, cái tháng đó, năm đó, tử vi trọn đời của ông này sẽ nghèo. Tại vì cộng lại cái chỉ với cái lượng á, quý vị tử, sanh ra ngày mấy là bao nhiêu chỉ, sanh ra ngày mấy là bao nhiêu lượng, thì cộng lại thì ông này cái số nghèo. Ông nghe, ông cái số nghèo gì quý vị tử, ông không làm gì cả. Tại vì mình làm thì nó cũng nghèo, mà không làm nó cũng nghèo thôi, dạy gì để mà đi làm cho nó mệt quý vị tử. Ở không như vậy á, thì cái số mình nghèo nó cũng hoàn nghèo. Mà bây giờ mình làm thì nó cũng nghèo thôi, làm chi, rồi chúng ta không làm gì cả quý vị tử. Có những cái số ở trong sách á, nói rằng cái số này là phải đi tu hành á, thì là đắc đạo. Nên cái người này á, vô tu á, không cần tu hành vậy. Cho nên cái số tôi là số đắc đạo rồi. Nên á, là tôi không cần tu hành vậy. Nên tôi cải sửa không có được cái điều này. Quý vị Phật tử á, xem ở trong cuốn chuyện 1001 đêm á, có một cái chú này. Chú sanh ra thì được các cái vị bốc sư xem là chú này phải chết vì bị trâu chém. Là chú này rất là gia đình của trưởng giả, chết vì bị trâu chém, mà người ta coi chính xác được là bao nhiêu tuổi, chết vào ngày đó, tháng đó. Như vậy thì cách đó 3 tháng, bà của ảnh mới xây dựng cho ảnh một cái lầu, đưa cho ảnh lên tới trên lầu, cho ảnh đưa lương thực lên cho ảnh. Con trâu thì làm sao leo lên lầu được mà chém con của mình. Nên là làm cái lầu đó và cuối cùng rút cái thang ở dưới, vậy để không cho ai lên hết, đầy đủ lương thực sống cho qua những cái qua cái ngày đó đó, lên chánh trước cả tháng và sau đó ở một tháng luôn cho chắc ăn, cho thời gian nó chạy chịch chịch với quý vị tử. Thì đúng cái ngày mà trong cái sách số nói anh ta chết vì bị trâu chém á, như vậy á thì tới ngay chân cái ngày đó, trâu đâu lên đó chém, anh ta mới lấy cây lược đi ra chải tóc của mình, rối á, chải sao mà nó dấp nó té xuống cặm vô cái đầu chết. Như vậy cái lược đó là cái lược sừng trâu. Như vậy á, thì người ta mới kèm nói là tên này cái số mạng, cái số anh này đó là phải chết vì con trâu chém, thì là phải chết vì con trâu chém thôi, chứ không có cách nào khác hơn nữa. Người ta nói là giày dép phải có số, nên cái mạng sống con người mình cũng phải có số, nên người ta mới tò mò. Người ta có cái số mình nó làm sao, bây giờ lại xem thầy bói. Quý vị Phật tử muốn tò mò sao, đi ra ngoài quận nhất với quận năm á, có hai ông thầy nổi tiếng lắm. Lại từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa bắt số coi chưa được. Một người coi á, để vào á, là ít gì cũng 200 ngàn. Mà một buổi vậy ít gì cũng phải 100 người coi. Là một người 200, một chục người 2 triệu. 100 người là bao nhiêu? 20 triệu. Tất nhiên thu nhập một buổi của ông thầy này thôi là 20 triệu. Đừng có nói một ngày. Như vậy làm cái nghề thầy bói cũng khá chứ. Phải không? Kỹ sư rồi đâu có bằng quý vị tử. Nên cái nghề này cũng là nghề cũng đang thịnh hành đó quý vị tử. Nên có nhiều người người ta tin như vậy. Như vậy đó thì khi á mà mình coi để mình biết được cái kiết hung vận mệnh của cuộc đời mình, nhất là coi tử vi, coi biết được cái số của mình là cái số gì. Để làm chi quý vị tử? Để không làm chi cả. Tại sao? Tại vì như cái anh hồi nãy đó là chết bởi á, là con trâu chém, thì cuối cùng vẫn phải chết con trâu chém chứ. Vậy thì mình biết trước á, rồi mình làm sao quý vị tử? Mình lo thôi chứ mình đâu có biết làm gì khác hơn nữa, không? Tại cái số mình vậy rồi. Nên á, có những người ta đi xem bói cái về nhà ta rất là buồn rầu. Nếu mà ông thầy bói á, là nói mình cái số mình tốt, cái số mình sang, số mình giàu á, thì người này ỷ lại. Còn nếu mà nói mà cái số mình xấu á, thì cái người này bỏ mặc cho cuộc đời luôn quý vị Phật tử. Như vậy á, thì trong cất nhà đi với Phật tử đi coi, thì người ta coi coi cái năm đó, tháng đó mình cất nhà có phạm bởi kim lâu hay không. Cất nhà thì nó kỵ kim lâu thân, kim lâu tử tôn. Ví dụ như vậy, kim lâu thân là ông chủ nhà chết, kim lâu tử tôn là con chết. Đó là cất nhà phạm kim lâu. Còn á, cưới gả thì phạm bát sang, trong có bát sang giao chiến, bát sang tiệt mạng vân vân, thì trong đó kỵ nhất là cái bát sang tiệt mạng. Như vậy cái bát sang tiệt mạng là hai người lấy nhau thì sẽ chết quý vị tử, trong đó sẽ có người chết gọi là bát sang tiệt mạng. Và thầy đã thấy rồi, hai người bát sang tiệt mạng lấy nhau mất ông nội của thầy, bát sang tiệt mạng đó, à, lấy nhau mất có năm 21 tuổi thôi. Rồi rồi bà nội mới có một cái là người chồng sau, à, cũng y như cái tuổi đó, cũng mất tiếp năm 28 tuổi. Như vậy á, thì mình thấy nó cũng có một cái gì đó, nó đúng nhỏ nhỏ, chứ không phải là không có chỗ này. Nên vì cái lý do đúng đúng đó mà người ta vẫn phải đi coi, ví dụ thử. Đó, người ta vẫn phải đi coi. Như vậy á, thì cất nhà, như vậy khai trương, à, khai trương mình khai trương cái ngày nào đó mà cho nó hên, ví dụ như đầu năm, năm nay thì ta coi là khai trương bữa mùng 6 và ngày 12, chính là cái năm mới nè, là năm dần nè, là ngày 16, mùng 6 với ngày 12, đâu quý dược tử thấy cái năm nay người ta sẽ khai trương ngày mùng 6 đấy. Như vậy thì ta ta gây khai trương với nhau. Và cái xuất hành quý dược tử, xuất hành có tuổi nào, người ta xuất hành cái ngày nào. Như vậy thì có một cái cô này ở chùa Phật Tổ Cà Mau á, ông thầy nói là xuất hành ngày mai không có tốt, mà xuất hành ngày nay mùng 3 mới tốt. Mà ngày mai cổ đi 10 kiển chùa, như vậy thì xuất hành không được. Như vậy thì làm sao bây giờ? Cổ mới hỏi thầy là bây giờ á, là thầy giờ con phải xuất hành ngày mai mới tốt, còn bữa nay á, xuất hành tốt mà ngày mai không tốt, mà ngày mai mới đi, làm sao giờ? Thầy cũng chiều theo ý luôn, thầy la thôi bây giờ á, cô quải cái giỏ ra, bữa nay đi, cô đi khỏi nhà, đi vòng vòng, hồi cô quay lại nhà cái kể như xuất hành bữa mùng 3. Đúng không? Như vậy á, thì làm gì để giải quyết về cái mặt tâm lý? Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy rằng xem bói nó có đúng có sai, chứ không phải là xem bói nó không đúng đâu. Mà tại sao nó đúng? Tại vì những cái điều đó người ta đã trải nghiệm ở trong cuộc đời từ xưa đến nay rồi. Thấy cái tướng người vậy đó thì họ bị cái gì đó, và cái mục ruồi nằm ở chỗ nào họ bị gì đó, cái chỉ tay như thế nào thì nó lại sanh ra cái gì đó ở trong cái chỉ tay đó. Người ta đã trải qua thực nghiệm ở trong cuộc đời đó. Nãy giờ thầy nói đó là nói về mặt dân gian, có nghĩa là thế gian pháp. Như vậy thì người ta tin theo vậy, ta mới đi xem bói chứ. Chết thì sao? Chết thì có chết trùng hay không? Có chết trùng thì bữa trước chết như vậy, thì bữa sau phải chết như vậy. Thì bữa trước á, thầy nói là một cái người chú của cái anh này nè, thì chết năm đó, ngày tháng đó, tuổi đó. Qua năm sau, cái anh này cũng ngày tháng đó, tuổi đó, anh chết ngay chân cái ngày của chú anh mất luôn, cúng dỗ đúng một ngày luôn, thì người ta gọi đó là chết trùng của vị Phật tử. Vừa rồi á, có cô Phật tử này lại hỏi, nói với thầy á, là cái gia đình này rất là khá giả, có một đứa con trước đây á, là 5 tuổi, bị té xuống sông chết ngày đó, tháng đó, tới bây giờ cái ông thầy bói, ông mới coi là cái đứa con kế nè, mới sanh ra, năm nay 5 tuổi, đúng ngày đó, tháng đó chết tiếp. Ông thầy bói ông coi gì đó, gọi là chết trùng. Thì ở nhà mới quảng quá, nguyên dòng họ còn có thằng trai một à, mới lợi chùa năn nỉ quý thầy bằng cách nào đó. Thì quý thầy la thôi bây giờ á, là bây giờ cho nó quy y đi. Rồi á, là cho nó quy y trong chùa, rồi bây giờ mình á, là bố thí, cúng dường, cúng trai tăng đi. Như vậy quý vị tử, đúng ngày đó, tháng đó nó giỡn sao bị té gãy tay. Đúng ngay cái ngày đó luôn, bị té gãy tay nhưng mà không chết, qua rồi, bây giờ tay đăng bột lại bình thường, bé khỏe mạnh bình thường. Như vậy thì không sao, chắc có lẽ là thầy nghĩ là chắc cũng nhờ cúng chay tăng với là nhờ mình tụng kinh cho bé đi quy y Tam Bảo, là con của nhà Phật chắc mấy tử thần không dám rớ gì, cái tự nhiên đi qua luôn. Như vậy ha, thì mình nói là có những người người ta bị như vậy, người ta đón trước những ngày như vậy. Và có những người họ sẽ không tránh được quý vị phụ tử. Và có những người họ sẽ tránh được cái điều đó, chứ không phải là không tránh được. Như vậy á, nếu mà mình nói là số mạng thì cái số ai như thế nào là như thế đó thì đâu có thay đổi được. Nhưng mà trên thực tế thì nó đã thay đổi, đổi được như vậy. Quý vị Phật tử biết không, vào ở trong kinh sách có ghi lại rằng có một cái chú tiểu đó 12 tuổi đi theo cái vị A-la-hán, thì cái vị này mới nhập vào trong định, mới thấy là học trò của mình sống chỉ còn có 3 tháng nữa chết rồi. Như vậy thì cái vị A-la-hán mới nói là thôi bây giờ con về con thăm cha mẹ của con đi, con từ giả đi, 3 tháng sau con sẽ chết. Thì chú tiểu mới đi về từ giả cha mẹ bà con dòng họ khóc quá chừng luôn, qua tới 3 tháng không thấy chết. Cái mới quay lại hỏi ông thầy là thầy coi chính xác không, con về con từ giả con chết rồi mà sao mà qua bây giờ 3 tháng rưỡi 4 tháng con không chết. Cái ông thầy mới nhập định lại, ông mới nhìn thấy chú tiểu lúc mà thầy cứ đi về là cái mùa đó là cái mùa nước lũ, thì nước ở trên này nó chảy xuống đầy dòng sông hết trơn á, có một cái đàn kiến có mấy triệu con vậy nó trôi ngênh trên vòng nước nè. Chú tiểu mới thấy tội nghiệp, chú tiểu mới cởi cái áo mình ra quấn hết cái đàn kiến nó lên vũ trên bờ cứu hết đàn kiến đó. Và vì cái công đức mà cứu mạng cho cái đàn kiến này mà chú tiểu thọ mạng lên 70-80 tuổi luôn quý vị tử, gọi là quả báo nhãn tiền á. Cứu người thì mình được thọ mạng, nên mình có cái truyền thống là phóng sanh thì cái người đó sẽ không có bệnh, được thọ mạng sống dai. Đây là nhân quả thôi, rất là bình thường, không có gì hết á. Đó là nhân quả đó. Mình cứu người thì tự nhiên là cứu lấy chính mình. Vì cái truyền thống coi bói này ở trong Phật pháp mình có hay không quý vị tử? Bây giờ mình nói lên cái sự thật ha. Bây giờ chùa mình cất á, mình có đi coi ngài không? Có không quý vị tử? Có đi. Thầy thấy mấy cái chùa cất á, thường hay lấy cái thước tay á, đo cái cửa ra đúng cái thước tay như vậy. Thường người ta quan niệm, thường quan niệm á là cất cái bề ngang như thế nào cộng lại là phải chín mới được. Ví dụ như năm thì năm thước tư, cái từ bức tường qua đây qua bức tường bên kia là năm thước tư. Như vậy á, 6 thì 6m3, 7m2, cất lại cộng lại phải là 9. 9 là một con số triết học, đó là con số đem lại sự may mắn và bền lâu. Tại con số 9 là con số âm. Con số âm á là con số gì quý vị tử? Ta gọi là âm đức á. Nó giữ lại, mình có cái âm đức. Ví dụ như á, là mình cất nhà thì mình phải có cái nền móng phải không? Cái nền móng là cái không nhìn thấy, nhưng mà con nhà mình đã đặt lên cái nền móng đó. Không có nền móng đó thì nhà mình sẽ tiêu. Như vậy thì cái âm là cái giữ lại cho nó chắc chắn. Vì con số này là con số triết học, nên con số triết học này sau chuỗi mình bao nhiêu hộp của dự tử? 18 hộp phải không? 8 cộng 1 phải 9 không? Phải không? Sau chuỗi mình 108 hộp, 108 cộng lại phải 9 không? Như vậy đó là con số 9. Con số 9 là con số bền, con số chắc, con số chắc chắn nó giữ lại. Người ta gọi là giữ lại cái âm đức. Nên cái nhà mình cất là cất 9. Cái đó là theo quan niệm triết học của Trung Quốc. Như vậy thì nói vào thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật sanh ra, vừa sanh ra xong á quý vị phụ tử, thì vua Tịnh Phạn mới mời một vị đạo sĩ. Đạo sĩ đó là đạo sĩ tên gì quý vị tử? Đạo sĩ A Tư Đà đến xem tướng cho thái tử. Đây là xem bói đây, đúng không? Xem tướng cho thái tử, xem thử coi là tướng kiết hay tướng hung, sau này thế tử sẽ làm cái gì, làm cái gì quý vị tử. Thì trên dựa vào cái tướng đó để đánh giá được tương lai của một đứa bé. Như vậy thì dựa đó mà Việt Nam mình có một cuốn sách gọi là Ma Y Thần Tướng. Cái tướng này thì được cái này. Tướng này là tướng làm quan nè, tướng này là tướng nông dân nè, tướng này là tướng quan chức nè, rồi tướng này tướng làm vua nè, tướng này tướng cầm tiền nè, rồi kiếm tướng này là tướng quyền lực nè, dựa vào cái tướng số. Như vậy thì từ ở bên Ấn Độ vào thời đó là người ta đã dựa vào tướng số rồi quý vị tử. Vì cái dựa vào tướng số đó thì A Tư Đà mới xem cho thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt và 80 cái vẻ đẹp. Nên ông đoán ra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, nếu mà thái tử lớn lên đi tu á thì đắc được quả Phật. Và nếu thái tử không đi tu mà nắm cái vương quyền tức lên làm vua thì thái tử sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, có nghĩa là vua trong các, vì vua trong thiên hạ. Nhưng mà cuối cùng thái tử đã chọn con đường đi tầm chân lý và cuối cùng ngài đắc quả Phật. Như vậy thì ông tiên A Tư Đà xem tướng đúng không quý vị tử? Đúng, gọi là đúng phốc luôn. đúng chính xác luôn á. Như vậy á thì ông xem tướng là cũng xem rất là hay phải không? Như vậy thì có một ông xem tướng nữa. Sau thời Đức Phật gần 300 năm thì có một cái vị vua ra đời thống lãnh gần hết đất nước của Ấn Độ, nhưng mà chưa có hết, nó thống một phần lớn đất nước Ấn Độ, sanh ra nhiều thế tử, gần 100 cái người con trai lận, mà trong đó có một con trai rất là xấu xí quý vị tử. Coi tướng á, cái tướng ông này á, là các cái vị bốc sư coi á, là ông này là tướng phản cha, phản mẹ, phản thầy, phản tổ. Cái tướng này quá, quá xấu. Quý vị Phật tử biết hồi thời mà Hán Sở tranh hùng không? Hồi tháng thở anh hùng của Trung Quốc á, là thời của Sở Bá Vương Hạng Võ á, là có một cái vị gọi là Hàn Tín. Vị này á là đi qua đầu quân cho Hạng Võ, thì Hạng Võ mới nhìn tướng ông này là tướng này là tướng phản, nên Hạng Võ không dùng. Nhưng mà cuối cùng Trương Lương á mới kêu Lưu Bang dùng Hàn Tín đi, đây là một nhân tài. Cuối cùng Hàn Tín đã giúp Lưu Bang đánh Hạng Võ là không còn manh giáp luôn, nên tới ở bến Âu Giang phải tự giận ở tại bến Âu Giang. Như vậy á thì coi cái tướng đó, người ta coi tướng người ta không dùng, có nghĩa là coi tướng thử cái kiết hung. Như vậy á thì vào thời vua sau thời Đức Phật gần 300 năm thì có vị bốc sư mới xem tướng của một cái vị hoàng tử, gần 100 hoàng tử mà xem tướng vị hoàng tử, tướng này là phản thầy, phản tổ, phản cha, phản mẹ, cuối cùng thế nào cũng lên cũng lật ngôi ông vua. Nên vua thì là người cha không nỡ giết con mình, đến đây con mình đi ra ngoài biên ải đó là vua Asoka, có nghĩa là A Dục Vương của Việt tử, là thái tử A Dục. Ông vua mới đầy con mình đi ra ngoài biên ải xa xôi như vậy, lớn lên không có tình thương của cha, không có tình thương của mẹ, lớn lên với quân binh ở ngoài biên ải không mà này, quý vị biết rồi đó, chiều biên cương trắng trời sương muối mà đói khát rồi lạnh ở ngoài vùng biên cương, không có tình thương của cha, không có của mẹ, không ai quan tâm hết, lớn lên ôm một mối hận ở trong lòng. Đó là tất cả anh em chị em của mình trong hoàng cung chăn im niệm ấm, mà chỉ có mình cha phải bỏ đi ra ngoài, mà mình là con ruột, là dòng máu ruột của cha mẹ mình, chứ đâu phải là mình là con hoang dã bên ngoài đâu. Mà tại sao bỏ mình ở ngoài biên cương như thế này, lớn lên chỉ biết đánh nhau thôi, không có tình thương, chỉ có hận thù thôi. Thế vua là hoàng tử Asoka lúc đó mới hận cha của mình và hận luôn tất cả mọi người. Nhưng ông đứng lên, ông cầm quân rất là giỏi. Khi nghe tin vua cha là bị bệnh ở trong hoàng cung đó, ông mới kéo quân về bao vây hết hoàng cung của diệu tử, giết hết tất cả anh em của mình, không chừa một người nào cả. Ông là đòi lại sự công bằng. Hồi nhỏ lớn ông chịu khổ như thế nào thì các người phải chịu khổ với tôi như thế đấy, giết hết tất cả. Nhưng mà thấy ông em út thấy dễ thương quá, ông chừa lại có duy nhất một ông em út của vua thôi, ông lên làm vua, gọi là vua A Dục. Khi mà vua A Dục này á là giết hết anh em rồi, ông lên làm vua rồi, ông mới cảm thấy cô đơn quý vị tử, cô đơn lắm. Tại sao cái ngai vàng mình mà phải đổi lấy bao nhiêu sinh mạng của anh em ruột của mình? Thì ông mới buồn bực lắm. Ông mới đi ra ở ngoài cổng thành á, ông mới thấy một cái vị tỳ kheo quý vị tử đi ngang từng bước một, đi không cần tới mà bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đẹp, tướng vị sư rất đẹp, đi ngang qua rất đẹp. Thì vua A Dục mới hỏi nè, ông tu theo pháp môn nào vậy, thầy của ông là ai? Là tôi, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca, nhưng mà nhập diệt rồi. Tôi tu theo Phật giáo. Đức Phật Thích Ca là một thái tử cách đây gần 300 năm ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đã bỏ ngôi thái tử của mình, ngài đi vào rừng vắng, ngài tu 6 năm, cuối cùng ngài tham thiền nhập định dưới cây rạch Ni Liên Thiền, ngài đắc quả Như Lai Phật. Vua A Dục mới nghe được một vị cao quý đã bỏ ngai vàng để mà đi tu tìm con đường để giải thoát cho nhân loại và chúng sanh, mà trong khi mình vì cái ngai vàng này mình đã giết gần 100 anh em của mình. Đức Phật quá cao thượng, còn mình quá tầm thường. Ngài thấy vậy, ngài mới tôn kính Phật, và từ đó ngài mới trở thành một vị Phật tử. Và ngài nguyện, ngài đã ăn năn sám hối tội lỗi, rồi ngài đã bảo trợ cho Phật pháp. Nhờ vua A Dục mà bây giờ Phật giáo mình mới phát triển mạnh như vậy. Ngài cấm những cái trụ đá ở những cái nơi thánh tích của Đức Phật á, và ngài đã bảo trợ lần kết tập kinh điển đầu tiên là để viết thành văn bản á, là lần thứ ba, lần thứ nhất, lần thứ hai thì không có viết thành văn bản, lần thứ ba nhờ vua dục sức tiền ra mới kết tập kinh điển là viết là trên những cái lá buông á, hai loại chữ là chữ Pali với chữ Sanskrit á, nên ngày nay mình có hai hệ thống kinh điển là kinh điển A Hàm và kinh điển Nikaya là kinh điển gốc của nhà Phật, đến giờ tồn tại thì Phật giáo mình mới tồn tại đến ngày hôm nay. Như vậy thì quý vị Phật tử xem coi bói Tiên A Tư Đà, coi bói cho Thái tử Sĩ Đạt Ta sau này thành một vị Phật. Do đó thì cha của Thái tử Sĩ Đạt Ta là vua Tịnh Phạn mới ngăn cản con mình bằng cách là cắt những cái cung điện nguy nga, nhà lầu, gái đẹp cho Thái tử nhục chí xuất gia. Nhưng cuối cùng Thái tử vẫn xuất gia thành đạo. Và một ông bốc sư đã coi cho là vua, nói là hoàng tử A Xà Thế là phản cha phản thầy như vậy, thì cuối cùng nó phản thiệt của diệu tử. Vì ông này coi nó mới phản, chứ nếu để trong hoàng cung chắc không phản đâu. Tại vì để trong hoàng cung cha mẹ nuôi nấng tình thương yêu như vậy thì làm gì có thể mà đứng lên giết cha như vậy được quý vị Phật tử. Nhưng mà cuối cùng nhờ ông này ông coi nên nó mới phản thiệt đó. Tại vì là đưa ra ngoài biên cương, đưa ra sống ở trong cảnh khó khăn vậy mới ôm lòng quán hận. Như vậy thì bói thì có lúc thì cũng được việc nếu mà bói tốt, mà có lúc không được việc thì bói xấu. Như vậy thì trong cái bói nó có cái ở chùa hoặc cái miễu có gọi là xin xăm quý vị tử. Vừa rồi á có cái cô này cổ lại chùa cổ xin xăm, cổ xin xăm ngay chân cái lá xăm sao mà nó xấu quý vị tử, cái gì nó cũng xấu hết. Rồi cái đầu cổ mới buồn, cổ bực trong lòng, cổ là đầu năm á mà sinh ra cái xăm này, cái xăm xấu chứ nó bây giờ vô á là hồi hôm qua đi chơi rất là vui vẻ, nhưng mà ngày hôm nay nó lẩn quẩn trong đầu. Lẩn quẩn trong đầu á là mạng số không tốt nè, gia đình năm nay làm ăn thất bại nè, tất cả các cái đều thất bại hết. Cổ lẩn quẩn trong đầu cổ quý vị tử, nên nhờ quý thầy giải. Vừa rồi á nhờ một ông thầy đó, rồi thầy đó mới chỉ cách để giải, chỉ cần rút một lá xăm thôi mà ăn ngủ không được quý vị tử. Nếu rút cái lá xăm tốt á thì mình á tâm lý tốt, còn rút cái lá xăm xấu thì cả năm mình cái tâm lý như vậy. Nên quý vị tốt nhất là đừng có xin xăm. Nếu mà lỡ rút ngay chân cái lá xăm xấu á thì sao? Quý vị Phật tử có biết cái câu á là vô sư vô sách, quỷ thần bất chấp bất trách. Có nghĩa là bây giờ mình không coi gì hết á thì cũng không ai trách hận mình, tại mình không biết. Mà không biết á thì ai buộc tội mình. Thôi đừng có đi coi gì cả, là mình không biết gì cả. Nhưng mà người ta nói là đi coi thì phải coi cho tới. Nếu coi không tới thì không được. Tại sao coi không tới không được? Tại vì nếu mình coi không tới, mình nôm nớp ở trong lòng á, là mình coi chưa có tới gì hết trơn, tự nhiên mình bị một cái bệnh gọi là bệnh tâm lý quý vị Phật tử. Nên á nãy giờ chúng ta phân tích qua thì chúng ta khái niệm được cái xem bói là cái gì rồi, và tính chất của xem bói có nghĩa là xem bói có thể nó xảy ra đúng chứ không phải là sai đâu. Người ta coi như vậy á, dù tháng đó là tháng kỵ của mình, có thể là kỵ được. Bây giờ ví dụ nè, xem bói trong đó có cái cúng sao đầu năm. Cái sao của dự tử mình á có những cái sao, mà cái sao nặng nhất á là nam La Hầu, nữ Cái Đô, ngay trên cái tuổi Bù á. Ví dụ như á là 10 á thì 19, 10 tuổi á, 10 tuổi không phải, mà 19, rồi 28, rồi á là 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Vậy là những cái tuổi đó là nam La Hầu, nữ Cái Đô. Thì thường là năm đó là năm rất là xui. Người ta nói năm đó là năm xui. Cho dây tiền thì người ta giật hết. Còn mà mình vô hội thì là chủ hội trốn đi đâu mất. Mà đi ra đường thì bị lời ăn tiếng nói, bị người ta chửi. Ông mới mở miệng ra là bị người ta chửi trước rồi. Nên cái năm đó phải trốn trong nhà. Mà trốn nhà chi ở đâu, thôi đi trốn vô chùa cho nó chắc ăn. Ở không, trốn chùa tu cho nó chắc ăn. Như vậy á thì người ta mới sợ, nên ta mới có cái đầu năm là bây giờ mình mới cúng sao. Cúng sao để làm gì quý vị Phật tử? Để giải cái sao, là giải cái sao xui của mình. Sao với hạn khác nhau nha. Hạn hồi hôm qua có cái anh đó lại hất hơ hất hải là hai vợ chồng con năm nay hạn xui quá thầy, bây giờ thầy làm chỉ cách nào giải hạn, coi hỏi hạn gì. Con thì là hạn diêm dương đó, còn vợ là hạn tán tận. Là trời, tán tận có nghĩa là tận cùng hết rồi, cái như tiêu mạng rồi. Còn hạng diêm dương là diêm dương kêu rồi. Hai chồng con năm nay chắc tiêu quá, hai vợ chồng hạng nặng quá trời rồi. Bây giờ sao, giờ thầy giải sao cho con á được hay không? thầy để đây đi một chút mà thầy cũng có chỉ cái cách cách giải sao, cách giải giải hạn. Như vậy thì vì cái lý do mà các cái vị Phật tử hoặc là không phải Phật tử sợ những cái điều ở trong cuộc sống nên mình mới coi trước để mình tìm cách để mình tránh mà mình né. Mà nãy giờ mình nói là mình coi biết trước rồi mình có né được đâu. Nếu mà mình coi mình biết trước mà mình không né được thì coi làm chi? Quý vị tử, coi phải né được mới coi chứ, còn coi mà không né được coi làm chi? Do đó quý vị muốn né cái gì mới đầu tổ chức cái cúng sao, cúng tam tài. Cúng tam tài bao nhiêu tiền á, bao nhiêu tuổi thì cúng bao nhiêu tiền, đi ra cái ngã tư, ngã ba á, cúng ở đó, rồi á là dĩa tam sinh, chỗ đó, cái bây giờ mình mới khấn ông thần nào đó mà lại lãnh cái dĩa tam sinh này để lãnh tiền này nè, lãnh lấy cái tai nạn giùm tôi, đúng không? Tại vì mình á là tam tai là bị ba cái tai nạn lớn, mình bị như vậy rồi thì mình cúng cho cái ông nào đó lại lãnh cái phần mà mình cúng nè, để lãnh tai nạn thế cho mình. Bây giờ đặt vào cái hoàn cảnh của diệu tử, đem ra có mấy chục ngàn, 70 tuổi, 70 ngàn với là dĩa tam sên nè, bây giờ người ta cúng vậy, quý vị nào ra lấy cái dĩa đó lấy 70 ngàn mà lãnh cái tai nạn cho người ta, quý vị tử ai dám lãnh đâu? Ở đây giơ tay lên, dĩa tam sên với 70 ngàn là 70 tuổi nha, nếu 20 tuổi có 20 ngàn à, như vậy thì ai dám lãnh? Chứ mình không dám lãnh đó, chắc ông thần nào ông cũng nghe mình nguyện giái để lãnh đó, chắc ông cũng không dám lãnh đâu quý vị tử. Theo thầy biết là ông không bao giờ dám lãnh, chiếu theo bản thân mình thôi, mình không dám lãnh thì ổng cũng không có dám lãnh. Bây giờ cúng sao cũng vậy nè, sao la hầu là xui xẻo gì dữ lắm. Bây giờ mình ra mình cúng cái sao đó, mình kêu thần sao nào đó xuống để lãnh cái sao hạn này cho mình. Bây giờ mình cúng cái ngọn đèn cầy rồi á, với cái thêm cái gì nữa cúng sao á, đèn cầy với trái cây gì tùm lum chân có ít đỉnh nè, mà mình kêu người ta ăn có nhiêu đó người ta lãnh hết cho mình, ai chịu không? Phải không? Ai chịu lãnh cái đó? Nên như vậy á thì mình thấy cái này nó cũng sao sao á nghe. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy á là dám lãnh hay không. Như vậy thì mình thấy á là năm 46 tuổi, 55 tuổi, tuổi bù có khả năng xui thật đấy, chứ không phải thầy cũng chiếu một hai trường hợp mình cũng thấy có khả năng xui thiệt. Cái có cái anh đó hồi năm ngoái ảnh 55 tuổi à, ảnh là năm ảnh 55 tuổi, ảnh là xui dữ lắm. Ảnh lợi ảnh mới gặp quý thầy coi giải như thế nào, quý thầy mới chỉ ảnh cách giải cúng chay tăng cúng dường gì đó, rồi á là bố thí gì đó. Mà đầu năm cuối năm hôm ngoái ảnh không có bị một tai nạn nào hết, dầu nhỏ nhất ảnh cũng không bị. Quý vị Phật tử, mình nói như vậy có nghĩa là những người 55 tuổi có những người bị và có những người không bị. Như vậy thì cái tại sao có những người bị mà tại sao có những người không bị? Như vậy thì nó có cái bí mật nó nằm ở bên trong á quý vị Phật tử, mà chúng ta không biết nên chúng ta đi sở cái bên ngoài, nhằm khi sở không có được. Có cô kia lại gặp thầy, cổ con cổ chạy giữa đường sao để rầm cái vỗ hòm. Cổ lại thầy, cổ là năm nay á nó 28 tuổi, con biết trước rồi, con đi cúng quá trần luôn, chùa nào cúng sao cũng cúng hết. Quý vị Phật tử, ai kêu bày cái gì cúng sao không cúng để giải cái sao hạn năm 28 tuổi, nhưng cuối cùng ảnh vẫn 28 tuổi vẫn chết. Quý vị Phật tử, cổ hỏi tại sao lại như vậy, con lại cúng hết trơn rồi, chùa nào con cũng cúng hết trơn á, cúng sao hội rồi sao lang thang sao đơn gì con cúng hết, nhưng mà cuối cùng con vẫn bị như vậy. Hỏi á là thầy tại sao lại là bị như vậy, cúng rồi mà không có giải được. Như vậy á thì cổ cúng rồi cúng quá nhiều mà vẫn không giải được cái sao hạn này, vẫn không giải quyết được cái vấn đề. Quý vị Phật tử, như vậy thì mình coi nó như thế nào, tính chất nó như thế nào. Vậy thì mình nên cúng sao hạn, rồi mình nên cúng tam tai hay không, hay có một cách nào để giải cho qua hết mấy cái này quý vị. Quý vị Phật tử, nên nhà Phật có cái quan điểm về nhân quả. Bây giờ ví dụ như mình đã gieo cái nhân đó rồi, bây giờ ngày hôm nay mình gặt cái quả đó, thì mình cúng một dĩa thì không ai dám lãnh cái quả này cho mình hết quý vị tử. Không ai dám mà người ta đưa một cái đường rơm ra, mà người ta nhảy ra để người ta lãnh cái đường rơm đó, lấy cái dĩa trái cây à. Ôi cái này sao mà đắt quá, hàng này đắt quá, là người ta không đổi cái này đâu quý vị tử. Nên ở trong nhà Phật, quý vị Phật tử xem trong cái đĩa phim có hai đĩa, gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, là cái đĩa này có một cô Phật tử đưa cho thầy xem, đĩa này phim của Trung Quốc và nói về cái vận mệnh của ông Liễu Phàm này. Thì ông thầy bói á nói ông á là mấy tuổi là làm quan, mấy tuổi học được cái gì, và năm nào thì ông chiếu theo y chang như vậy hết. Thì ông nghĩ là cuộc đời của ông đã bị thượng đế hay là ông thần nào đó đã định sẵn cuộc đời của mình này, như giày dép mà để vô số 40 là số 40 rồi, không còn sai lạc được. Và nói ông đó là chết rất là sớm, và ông không có con nối dõi gì hết, nên ông buồn. Quý vị tử, ông buồn. Và bữa đó thì ông mới lên chùa, ông mới gặp ông thầy, ông thiền sư. Ông thiền sư á mới nói với ông ta rằng là ông thầy đó ông coi đúng chứ không có sai hết á. Tại vì á cái kiếp trước á ông không có phóng sanh nhiều nên kiếp này ông bị yểu mạng. Và kiếp trước á ông ăn mấy cái con cá gì đó lon con nên kiếp này ông không có con. Tại mấy con lon con ông ăn hết rồi nên kiếp này ông bị tiệt tự luôn rồi. Ông tiệt tự người ta thì kiếp này ông bị tiệt tự. Đó là trả lại cái nhân quả. Nhưng mà trong cái thế giới vô thường này nè, có thể thay đổi được chứ không phải là không thay đổi được. Như vậy thì cái mà ông lãnh ngày hôm nay là do cái số mạng của ông, chính là do cái nhân của ông gieo kiếp trước. Bây giờ ông lãnh cái đó tạo thành một cái dòng nghiệp. Mà nghiệp thì nhà Phật nói mình có thể chuyển được cái nghiệp này. Nên Hòa Thượng Thanh Từ á dạy rằng là tu là chuyển nghiệp. Với quý vị tử, chuyển cái nghiệp này, mình có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp bất định nghiệp, và loại nghiệp á là định nghiệp. Định nghiệp là một loại nghiệp mình gây ra bởi thân khẩu ý của mình. Ví dụ như á mình cầm cái dao lên, mình muốn chặt con cá thì là tao giết mày. À, ý mình muốn giết con cá và cái tay mình chặt con cá làm hai. Như vậy thì đó gọi là định nghiệp đó. Sau này bị người ta chặt lại đó, cái định nghiệp này quá giải không có được. À, còn cái nghiệp bất định nghiệp là nó cấu thành bởi thân khẩu, hoặc là hai trong ba, hoặc là một trong ba. Ví dụ như á người ta sai mình chặt cá nhưng mà ý mình không muốn, như vậy á thì cái miệng mình cũng không có nói chặt nó, như vậy cái tay mình bị cái thân nghiệp thôi. Như vậy thì cái nghiệp này chuyển được. Đa số quý vị Phật tử và tất cả chúng sanh gieo nghiệp là toàn là bất định nghiệp, ít có khi nào gieo cái định nghiệp lắm. Như vậy thì cái nghiệp này có thể chuyển được. Mà mình chuyển được cái nghiệp này, mình chuyển bằng cách nào? Thì ông mi á là chỉ á cái gốc của nghiệp. Cái gốc của nghiệp gieo ra bởi cái gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mình tác ý một ý ác, nó tạo thành cái nghiệp ác, nó đi theo mình tạo thành một cái nghiệp nhân, để sau này mình lãnh cái nghiệp quả. Như vậy thì mình bây giờ mình biết được điều đó rồi, mình sẽ tác một cái ý thiện, quý vị Phật tử, tác một ý thiện. Mà hồi xưa mình tác ý ác, bây giờ mình tác ý thiện, có nghĩa là mình làm gì? Sám hối đấy. Sám hối. Sám hối là bỏ các cái lỗi lầm cũ, làm lại những cái mới, nó lương thiện, bỏ các điều ác, làm các điều lành. Như vậy thì cái gốc của tội lỗi nó đã mất rồi quý vị tử. Gốc nó tội lỗi của mất, còn cái ngọn nó từ từ sẽ thay đổi dần. Nên có những người á mà phát tâm tu hành thôi, thì tự nhiên nó đã chuyển được cái dòng nghiệp của mình quý vị tử. Thay vì cái vị này á là 50 tuổi chết, nhưng mà họ tu sao thấy 80 tuổi, 90 tuổi họ cũng không chết quý vị tử, nên họ đã chuyển được cái nghiệp này. Như vậy á thì cái ông Liễu Phàm này nè, ông nghe cái nhà sư nói như vậy thì ông về ông mới phát tâm làm điều thiện quý vị tử. Ông làm điều thiện, ông phóng sanh. Ông phát tâm á, năm đầu tiên ông làm 1000 điều thiện, năm thứ hai ông làm 1500 điều thiện, năm thứ ba ông làm 3000 điều thiện. Ông phát tâm như vậy. Thì cái ông mà thầy bói á nói ổng là cái năm đó ổng đổ hạng á là tối đa ổng đổ hạng 3 thôi, nhưng mà cuối cùng ổng năm đó ổng đổ hạng đầu bảng, đổ hạng nhất. Bây giờ tới và nói ổng là cái năm đó là ổng đã chết, nhưng mà cuối cùng năm đó ổng không chết, ổng sống thêm gần 30 năm nữa. Như vậy thì khi mà ông thầy bói nói á là ổng đổ hạng 3 nhưng cuối cùng đổ hạng nhất, thì ổng mới nghi ngờ cái ông thầy bói. Ổng là cái sự bói toán này có phần nó không đúng, chứ không phải cái gì cũng đúng đâu. Có phần nó không đúng. Như vậy thì tại sao nó không đúng? Mình quá giải nó bằng cách nào đó, nó có nguyên nhân. Bây giờ á dễ ợt rồi quý vị tử. Tại sao tương lai của mình là do những cái điều trong quá khứ mình làm được gì? Nhân quả của nhà Phật mà nó mới định được cái tương lai. Mà thời gian á, ví dụ như thầy vừa nói ra một cái lời thì cái lời thầy vừa nói nó trở thành là quá khứ, phải không quý vị tử? Như vậy tương lai không có nghĩa là quá khứ nó định thành cái tương lai của mình, mà tương lai do quá khứ cộng với hiện tại nó mới thành tương lai. Quý vị tử có công nhận điều này không? Quá khứ cộng với hiện tại thành tương lai. Bây giờ quý vị Phật tử gieo ở trong quá khứ 5 điều ác thì tương lai quý vị Phật tử gặt được 5 cái điều ác trở lên. Hiện tại mình tác động 10 điều thiện thì nó trừ cấn 5 điều ác, vậy tương lai mình còn 5 cái điều thiện. Như vậy thì ông thầy bói, ông thấy mình sanh ra, chấm tử vi nha, thấy mình sanh ra ngày đó, tháng đó, giờ đó, cộng lại đâu khoảng 4 lượng rưỡi, gì ví dụ như vậy. Thì bây giờ kiếp này anh sẽ đi ăn mày. Vậy thì anh này, anh phát tâm, anh tu hành, anh giúp đỡ, anh không có tiền, anh đi làm công quả ở trong chùa, anh giúp đỡ người này, anh giúp đỡ người kia, anh giúp đỡ người nọ. Cuối cùng anh thành công lên, anh trở thành một người giàu có ở trong cái làng đó, quý vị tử. Mà ông thầy bói á, thì ông nói là anh này là đi ăn mày, nhưng cuối cùng anh này là anh giàu có, là tại sao? Tại vì anh tác động ở hiện tại. Ở trong quá khứ á, anh làm 10 điều ác, hiện tại bây giờ anh tác động lên làm 100 điều thiện. Cuối cùng nó trừ trong quá khứ ảnh còn lại 90 cái điều thiện của ảnh. Vậy thì cái tương lai của ảnh chính là do 90 cái điều thiện này nó chi phối. Như vậy nếu một con người mà tâm chúng ta còn vọng động, thế giới này là thế giới vận động nên hình thành một chuỗi của nhân quả và nghiệp. Nếu chúng ta còn vận động của tâm thức, chúng ta còn sống vọng động thì những cái điều mà người ta nói hoàn toàn chính xác. Tại vì người ta dựa vào mình gieo cái nghiệp đó thì hôm nay mình mới sanh ra ngày đó, tháng đó, cái tướng mình mới là như vậy. Nếu mình không làm gì cả thì cái tương lai nó y như thầy bói nói của Dương Tử. Nhưng nếu hiện tại chúng ta tác động mà nó mạnh hơn, nó lớn hơn, nó sẽ lấn cái ở quá khứ đó, thì tương lai nó trổ ra chính là do cái hiện tại của chúng ta tác động, chứ không phải là do quá khứ này tác động. Như vậy thì cái ở trong tương lai của chúng ta thì 90% là ở nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, chứ không phải là do số mạng của chúng ta. Số mạng không phải là không có. Có, tại vì chúng ta đã gieo cái gì thì hôm nay chúng ta gặt cái đó là chuyện đương nhiên, đúng không? Đó là cái số mạng của chúng ta. Nhưng mà ở trong tương lai chúng ta còn ở trong quá khứ, trong hiện tại này tác động nữa. Như vậy thì người ta gọi là tu là chuyển nghiệp, là chỗ đó chúng ta tác động vào trong hiện tại thì tự nhiên nó chỉnh sửa cái tương lai của mình. Ví dụ như cái số nói là ngày mai á, là cô này chỉ khá thôi, không có giàu đâu. Nhưng mà mình tác động hiện tại làm quá nhiều điều thiện thì ngày mai mình giàu á, chứ không phải là cá nữa. Như vậy thì cái thiết bối toán này trở thành sai hoàn toàn, không còn đúng nữa. Vậy không còn đúng với ai? Không còn đúng với người tu và đúng với người đời. Người đời coi chính xác. Không coi chính xác tức là người này coi có bài có bản nghe, chứ không phải coi đại thì nói chính xác. Phải coi có sách, có vở, có bài, có bản đâu đó đàng hoàng thì người này coi chính xác. Như vậy thì những người nào, cái người đời không tác động về trong cuộc sống hết thì cái người này á, quý vị Phật tử, bị lệ thuộc bởi cái thiết số mạng nên người ta coi rất là chính xác. Còn nếu chúng ta tu hành thì chúng ta chuyển được cái nghiệp đó đi qua ở trong cái nghiệp, ở trong cái tương lai của mình, nó sẽ chỉnh sửa ra một cái chiều hướng hoàn toàn khác, trở thành hoàn toàn con người khác. Bây giờ ví dụ thấy cái chú này hai cái chân mày xích ngược lên đó, và mặt mày rất là dữ tợn, mình nói cái người này lòng dạ nham hiểm. Trong mây thần tướng á, nói là người này lòng dạ nham hiểm, tin không có được. Nhưng mà người này được một ông thầy ông khai thị, ông biết là khai thị về lực vô thường, cuộc đời này là khổ, sống nay chết mai, không có tồn tại, một mai mai một mai giàu sang, gì nó cũng tiêu tan tành như cát bụi hết. Sống 800 năm như bành tổ, nay cũng có còn chăng, hay yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, hay một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình. Anh ta nghe anh ngộ, tự nhiên anh ăn năn sám hối lại lỗi xưa, anh tu hành. Trong tâm của anh bây giờ phát tâm Bồ Tát như là một người lương thiện, và anh ta tu hành như Quan Tham Bồ Tát giúp đỡ người đời. Mà ông thầy bói lại nói cái người này là người cháo chở, người khó tin gì, không thể tin được người này. Nhưng mà tâm anh này chính là Bồ Tát. Nhưng cái tướng sửa chưa được, quý vị tử. Tướng là do những cái điều ở trong kiếp trước mình đã gây rồi. Bây giờ cái tướng mình nó đã lỡ vậy rồi, nhưng mà cái tâm mình thay đổi thì cái tướng trong tương lai mình thay đổi theo. Chứ hiện tại giờ mình chỉ sáng hơn thôi, chứ không thể chân mày lỡ xếp lên như thế này, tu đâu công được cái chân mày mình đâu, đúng không quý vị tử? Nên nó cũng xếp lên, mà ta nói xếp lên là tướng này tướng dữ dằn, ví dụ vậy. Nhưng mà mình có dữ dằn đâu, bây giờ mình ngộ đạo rồi, mình niệm Phật, mình ăn chay lương thiện rồi, mình có dữ dằn đâu. Như vậy ông thầy bói nói sai hay nói đúng? Nói sai rồi, ma y thần tướng sai, quá sai. Thấy mặt mà bắt hình vong là sai chưa? Thấy không? Thấy vậy không phải vậy đâu. Thấy tướng vậy nhưng phải vậy. Còn thấy một con người rất là hiền lành, quý vị tử, hiền lành như cái Võ Tắc Thiên chẳng hạn, làm cô gái gái rất là hiền lành, nhưng mà cuối cùng lên làm vua sao ra những cái lệnh là động trời động đất không à? Tại sao như vậy? Tại vì hiền lành này là do kiếp trước á, cô này có gieo phước đức gì đó, có đem bông cúng Phật, có giao duyên với nhà Phật gì đó, nên kiếp này sanh ra tướng hiền lành. Nhưng cái hoàn cảnh trong cuộc đời này nè đã tác động vào, đã hại cô quá nhiều, nên cô hận cuộc đời này và cô đã trả đũa lại cuộc đời này như vậy. Mà mình thấy cái tướng mình tính cô này hiền, gớ vô cái gớ ai nhà đâu, gớ vô cái cục lửa than, thấy không quý dự tử, thấy không, thấy điều này không? Như vậy á, thì ở trong cái hiện tại này, nếu con người nào tu sửa thì nó sẽ tác động làm chỉnh sửa lại hoàn cảnh ở trong tương lai này. Vậy cái tương lai của mình có phải do ông thần nào cho hay không, hoặc là tương lai mình do Bồ Tát hay Phật ban hay không, mà tương lai mình chính do tự hiện tại mình tác động chiếm hết 90% rồi quý vị Phật tử. Nên cái tương lai của mình nè, hồi ngày trước mình không thấy tu hành gì nhiều hết trơn á, ở trong Tam Thế Diện Cầm á, nói người này tu không có đắc đạo, tu người này cái số này số không phải số tu, số này ra ngoài cho tiền góp. Nhưng mà bây giờ á, mình có đi đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Long Hoa, cái bữa đó mình đi cúng chùa thôi, sao nghe ông thầy nào giảng, mình thấy mình ngộ, về nhà mình tu, cuối cùng người này biết được ngày giờ chết, cái xích ra trên đỉnh đầu nóng nóng về túc Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chúng ta tu nhất tâm bất loạn rồi được rước về cõi Cực Lạc, mà trong sách Tam Thế Duyên Cầm á là nói người này tu không đắc gì hết trơn á, tại kiếp trước không có gì hết trơn á, ta chiếu theo vậy đó. Nhưng mà cuối cùng người này đã tu đắc đạo thật sự. Như vậy á thì sách số coi đúng, nếu chúng ta không làm gì cả, cứ ngồi tại chỗ như vậy thì sách số nó coi đúng, đó là số mạng. Nếu chúng ta hiện tại chúng ta tác động vào trong cuộc đời thì sách số nó sẽ chỉnh sửa, nó sẽ coi sai quý vị Phật tử. Nên á, bây giờ mình xem bói, người ta nói xui và hên. Nếu nói hên thì mình vui trong cả năm, mà nếu nói xui thì sao? Thì mình bị một cái tâm lý, một trạng thái tâm lý đó nó dày dò ở trong con người của mình, mà mình không giải phóng ra được cái tâm lý đó, nên tốt nhất đừng có đi xem bói. Người ta mới nói là ai ơi hãy ráng tu hiền, đừng đi xem bói tốn tiền lại lo. Như vậy á thì quý vị Phật tử, có cái anh này á, cha chết ngày đó tháng đó, con chết ngày đó tháng đó, tới thằng cháu nội bây giờ nó lớn lên, tới ngày đó tháng đó ông thầy bói nói là chết trùng, gia cảnh á người này chết trùng. Bây giờ mình liệu mình làm sao bây giờ? Để đại vậy là chết trùng nữa rồi đó, người ta nghĩ vậy đó, để đại vậy. Quý vị cứ chỉ đi, kêu cái anh chết trùng đó đó đi quy y Tam Bảo, kêu cái anh chết trùng đó đó ăn năn sám hối tu hành, có tiền có bạc đi làm phước, làm những việc thiện để cho ngài làm được việc thiện á thì để một hộp đậu trắng, ngài mà làm việc ác để một hộp đậu đen, thấy đậu trắng nhiều hơn đậu đen là được. Như vậy á thì mình cứ kiểm tra, thầy bảo đảm không bao giờ chết trùng. Cứ đi phóng sanh đi, gặp con gì đó người ta bán ở ngoài đó, người ta sắp vô mần thịt đó, mình cứ đem đi phóng sanh đi thì cái người này không có chết trùng đâu, quý vị tử sẽ qua được cái tai ách này. Tại vì cái tương lai là do cái bàn tay mình vẽ ngày hôm nay, cái hình mình tương lai như thế nào thì do cái bàn tay mình vẽ ngày hôm nay như thế đó. Vậy thì cái ở trong tương lai mình do trong lòng bàn tay của mình, vậy thì cái số mạng của mình là do chính mình đặt ra, chứ không phải do một cái gì thần quyền hay thượng đế nào đặt ra. Đây là cái triết lý của nhà Phật nằm ở chỗ này. Như vậy thì mình muốn làm cái gì ở trong tương lai, bây giờ mình muốn làm một vị Bồ Tát thì hôm nay mình làm gì quý vị tử? Hôm nay mình phát tâm Bồ Tát, gieo cái nhân Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nhân. Còn nếu ngày mai á mình muốn đi xuống du ngoạn ở dưới địa ngục chơi cho vui, quý vị tử, trong kinh nói chỉ có hai người đi xuống địa ngục được, một người á là có thần thông, một người bị nghiệp dẫn. Như vậy thì mình không có thần thông, mình chỉ còn con đường nghiệp dẫn thôi, thì quý vị gieo cái nhân của địa ngục, quý vị cứ làm cực ác đi, cái gì ác cũng làm hết, thì dĩ nhiên là nó kéo mình xuống địa ngục đi tham quan chơi cho vui biết liền à, ở như thế nào. Còn quý vị Phật tử á, thấy là đời sống không biết con cọp ở trong rừng hay là con thú gì đó là nó như thế nào, mình không biết, bây giờ mình muốn tham gia vào trong đó, muốn đầu thai làm súc sanh cho vui á, thì quý vị Phật tử hãy gieo cái nhân súc sanh đi, đừng có biết trên biết dưới đó, cứ á, làm càng làm bừa làm đại đi, nghiệp ác quả chất chồng thì sẽ đầu thai vào cái lớp thú liền. Vì cái ngày mai mình là do hôm nay mình gieo mà, phải không? Như vậy thì chắc chắn sẽ đầu thai vào súc sanh. Còn quý vị á, Phật tử muốn về cõi người á, dễ lắm. Quý vị tử có làm thiện làm ác là người đó về cõi người à. Còn mà quý vị tử muốn lên cõi trời tham quan phải không? Ở bên Mỹ á, người ta trên cái phi thuyền con thoi á quý vị tử, thì đóng khoảng chừng 2 triệu rưỡi đô gì đó lên cái phi thuyền. Người ta mới đi vòng quanh ở ngoài hành tinh để xem trái đất mình như thế nào. Tôi nói trái đất mình nhỏ xíu nè, như cái viên ngọc với quý vị tử, đóng 2 triệu mấy đô. Như vậy thì mình khỏi đóng đồng nào hết, mình muốn về cõi trời á dễ lắm. Trong kinh thập thiện nói á, mình làm 10 cái điều thiện, kiểm soát thân khẩu ý của mình quý vị tử, bố thí cúng dường, miệng á thì đừng có nói dốc, đừng nói qua lợi, đừng nói thiêu dệt, đừng nói đâm thọc người ta. Còn ý mình á, đừng có tham, mình đừng có sân, rồi mình nghe kinh nghe pháp rồi nó hết si mê à. Như vậy á, còn á, thân mình đừng có sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thì người này làm được thập thiện thì người này sẽ sanh ra ở trên cõi trời. Mà sanh ra cõi trời thì mình nhìn xuống được ở thế gian này, khỏi đóng 2 triệu rưỡi đô, cứ đi du ngoạn á, thoải mái à. Còn người nào mà muốn về Tây Phương Cực Lạc mà khỏi ra là như là lên phi thiền để đi kiếm chỉ cho mệt lắm. Quý vị tử nghe trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ nói người này là niệm Phật nhất tâm bất loạn, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn. Tâm không tán loạn nghĩa tâm định đó quý vị tử. Niệm Phật trong thiền định thì người này được rước về cõi Phật A Di Đà. Mà về cõi Phật A Di Đà thì chỉ cần mình á là thời gian duỗi cái tay ra thôi là mình đi tới thế gian này, đi bằng thần túc. Mà người về cõi Phật A Di Đà, người này không còn sanh lão bệnh tử và không còn u bi khổ não, có đầy đủ lục thông để đi trong tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy á thì mình có cần phải ông thầy bói nào bói á là ngày mai mình là cái gì không? Ví dụ như á, ông thầy bói ông đấy đoán á là ngày mai á là cô thành công lắm á. À, thành công lắm á, trở thành người nội trợ á, nấu cơm nhà á, tại vì biết sao không? Bây giờ khỏe đi đạo tràng là khỏe lắm nè. Cái thằng con nó cưới vợ, nó mới sanh ra đứa con, sanh đứa con ở nhà mình trở thành ô xin, đâu có đi được long qua à tu đâu. Nhiều người trở thành ô xin lắm. Có chú nè, ở thành ô xin cũng một thời gian nè mới biết nè. Không tin liên hệ chú mà biết liền, con á sanh ra cháu thì mình trở thành ô xin nè. Như vậy á ông thầy bói ông coi, thấy á là gia đình mình á có cưới dâu rồi là trước sau này cũng trở thành ô xin nè, nói tương lai à, người này đã phục vụ cho con cháu như thế nào đó. Thì mình có cần ông thầy bói coi không? Mình cũng biết à. Con mình cưới vợ sanh cháu thế nào cũng giữ cháu thôi, biết khỏi cần ông thầy bói coi. Đúng không quý vị tử? Nên á, cái coi bói á thì là coi một cái giới hạn nào đó để làm gì. Thầy không cấm, nhà Phật không cấm người ta coi bói. Nhưng mà mình phải hiểu bản chất của coi bói để coi để làm gì. Để giải quyết về mặt tâm lý thôi quý vị tử. Giải quyết về mặt tâm lý. Nếu chúng ta nơm nớp, chúng ta lo sợ thì chúng ta không làm ăn gì được hết. Thôi cứ đi coi đi cho nó vui. Đi coi thấy à, như vậy á, nếu mà năm nay xích hành bữa mùng 6 tốt thôi, mình xích hành bữa mùng 6. Nếu ông thầy bói nói là năm nay đi ra khỏi nhà, mình phải đi về hướng Tây và bước cái chân trái ra trước, thì mình cũng đi về hướng Tây, bước cái chân trái ra trước. Nhưng mà mình biết rằng đây là giải quyết về mặt tâm lý thôi. Chứ nếu mà phước báo của mình tề thiên thì dầu cho bước cái chân phải ra đi nữa thì mình vẫn được cái phước báo đâu mất đâu. Đúng không quý vị tử? Vì cái quan trọng, cái chắc chắn nhất là cái phước báo với cái công đức tu hành của mình, là cái đó là cái hòn đảo của chính mình thôi. Còn tất cả các cái cúng sao rồi, tất cả các cái hạn rồi á, tam tai này nọ là cái phần phụ để giải quyết về mặt tâm lý thôi. Chứ nó không giải quyết về mặt tội phước được. Tội do mình gieo, phước do mình gieo. À, bây giờ ngày hôm nay mình gặt quả đây là do tội phước của nhân quả mà mình gieo, chứ không phải là do mình cúng mà mình giải được. Nên kết luận một điều, cúng không giải được gì cả. Nói vậy nhầm khi thầy cũng bị lắm, tại vì đầu năm ta cúng nó đông Phật tử. Thầy nói là nói trên tinh thần Phật pháp, Nam Mô Và Phật con sám hối à. Có chùa cũng mấy ngàn Phật tử, thì giờ đầu năm thì thôi chùa cũng được chút đỉnh để mà qua quả hương khói à, thôi thì nói với diệu tử cũng đi cúng, nhưng mà lại đó cúng cầu an đó, rồi đó mình giải quyết về mặt tâm lý thôi. Chứ quan trọng là cái phước, tội mình gieo, phước mình gieo, phước nó sanh thì diệt tội, gọi là tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ, cái câu đó hoài mà cuối cùng mình không nhớ, cứ đi xem bói cúng tam tài không cúng hoại câu kia đó. cúng chùa nào cũng cúng, chân cuối cùng năm 28 tuổi con cũng chết đó, chứ có đường nào đâu mà chạy. Phải chi dẫn con vô chùa quy y phóng sanh rồi tu hành chắc qua rồi, thấy không? Như vậy thì theo cái phương pháp của Phật Pháp, bài thuốc của Phật Pháp là bài thuốc hay nhất, còn tất cả cái dân gian đó là do tin đồn thôi, tin cho vui thôi, chứ đừng có tin quá, đừng tin quá thì gọi là mê tín. Tin theo Đức Phật đâu có nhân thì có quả, cái đó mới là cái chắc chắn mà bền vững, người ta đã trải nghiệm mấy ngàn năm nay rồi. Đức Phật trong Tam Thiền đã nói được điều đó rồi, chúng ta tu theo điều đó. Vì hôm nay chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là xem bói đầu năm. Bây giờ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, thầy có ba câu hỏi. Nếu quý vị Phật tử nào trả lời được ba câu hỏi thì thầy sẽ đối tặng quà Tết. Câu hỏi thứ nhất là theo quý vị Phật tử, chúng ta có nên xem bói hay không, tại sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa đại chúng, theo như con hiểu, người Phật tử thì không nên coi bói, vì coi bói không chính xác. Mà thực tế là tu đạo Phật là theo cái lực nhân quả, chúng ta làm chủ bản thân mình, nếu chúng ta gieo cái nhân nào thì gặp cái quả nấy, đó là điều chân lý. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi số 2, quý vị Phật tử cho biết là nên cúng sao, cúng tam tai giải hạn hay không, tại sao? Ai? Rồi xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi trả lời câu hỏi của thầy, con xin dâng lên lời cúng dường đầu năm. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch giảng sư, hôm nay đây là ngày mùng 3 Tết, cũng là ngày đầu năm mới của năm Canh Dần. Phật tử chúng con cùng câu hỏi về đạo tràng chùa Long Hoa Ni Tự để chúng con cùng tu và được thầy về đến đây để mà dạy cho chúng con một thời pháp đầu tiên. Qua cái thời pháp này chúng con hiểu rất là sâu xa, và chúng con nguyện đem tất cả những thân tâm của mình để hành trì những lời dạy của thầy. Con cũng không biết nói gì hơn, đầu năm mới con xin chúc thầy được phước trí nhị nghiêm, bồ đề quả mãn. Thầy luôn là một cánh chim từ bi, mang hạt giống trí tuệ đi từ thành thị đến thôn quê. Nói tóm lại là thầy đi toàn khắp thế giới để dạy cho chúng sanh con đường diệt khổ, đi đến chỗ an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau cùng con xin trả lời câu hỏi của thầy. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Theo con thì chúng ta không nên đi cúng sao giải hạn. Như lời thầy vừa dạy thì chúng con thấy được là tức là những cái tội phước, hay những là những cái tai nạn, hay những cái gì đó là do luật nhân quả chính bản thân mình làm ra. Bây giờ muốn giải được những cái hạn đó, giải những sâu xấu đó, thì tốt hơn hết là phải làm lành, lánh dữ, luôn làm nhiều điều phước thiện, và luôn luôn phải niệm Phật. Vì có niệm Phật thì tai nạn gì cũng qua hết. Nam mô A Di Đà Phật. Trả lời hay quá. Rồi câu hỏi thứ ba là theo quý vị Phật tử, trả lời cho thầy cái câu hỏi thứ ba. Như vậy theo quý vị Phật tử thì ở trong cuộc sống chúng ta có nên chúng ta đi xem ngày giờ tốt xấu quả phúc hay không, mà phải giải thích tại sao. Nếu xem thì tại sao chúng ta xem, mà không nên xem thì tại sao chúng ta không nên xem. Ví dụ như cưới gả có nên coi hay không, cất nhà có nên coi hay không, tang trai có nên coi hay không, ví dụ như vậy. Ai biết chỉ giải thích đúng một ý hai ý cũng được. Bây giờ là ai trả lời được câu này tặng cái sâu chuỗi với quyển sách, còn khuyến mãi thêm sâu chuỗi nhỏ nữa. Rồi rồi, có cho chàng pháo tay khích lệ tinh thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con nghĩ rằng xem ngày để cất nhà, xem ngày để đám cưới đám hỏi, con nghĩ là nên xem, bởi vì ông bà mình từ xưa đã làm như vậy. Mà cái đó mình nếu mình không xem thì nó cứ lo âu trong bụng, cứ lo toan, cho nên mình xem để chắc ăn và vững niềm tin. Vậy là theo chú là nên xem các nhà theo truyền thống của ông bà hồi nào tới giờ, để khỏi ai nói mình bàn ra bàn vô. Tại đạo Phật thì làm cho mọi người an lạc, mà bây giờ mình không xem tự nhiên mình không an lạc, cái cũng không có đúng. Nên theo truyền thống ông bà xem, nhưng mà mình không phải là mình xem để mình cất nhà đó để giải quyết về mặt tâm lý, chứ không đây không phải là chân lý. Như vậy thì cho anh chàng pháo tay. Nên thì cũng xem để thỏa mãn của thế gian, tại vì tùy thuận chúng sanh mà hạnh phô hiền Bồ Tát. Hạnh thứ 9 là tùy thuận chúng sanh thích gì mình chịu đó à. Nhưng mà đây không phải là chân lý, mà mình giải quyết về mặt tâm lý mà thôi. A Di Đà Phật. Đây còn tặng quà cho chú.